Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, thật là thực không hiểu các ngươi quỷ đâu. Chương 21 cuồng nhiệt hắc y người trẻ tuổi xách theo trang đại quỷ cái chai lặng yên không một tiếng động mà rời đi bệnh viện, lại lén lút vào Lạnh Sơn Hoắc ra tòa nhà. Hắn đẩy ra thư phòng, bên trong đang có người chờ hắn. Sự làm được thế nào? Người kia hỏi. Hắc y người trẻ tuổi không dám ngẩng đầu, thấp giọng đem sự tình tự thuật một lần, lại một lần không làm tốt sự tình. Hắn thực hổ thẹn, thượng một lần, hắn theo dõi Triệu Khiết bạn trai cũ Ngô Hạm, bản thân là tưởng nhân cơ hội giết hắn vu hãm Hoắc Dư Nhiên. Ngô Hạm mới vừa cùng Hoắc Dư Nhiên phát sinh quá mâu thuẫn. Hơn nữa Ngô Hạm tử vong hiện trường sẽ xuất hiện Hoắc Dư Nhiên tùy thân đồ vật. Cùng với hắn tỉ mỉ bố trí, làm Hoắc Dư Nhiên ăn không hết gói đem đi. Ai ngờ, Ngô Hạm vào hẻm nhỏ sau, hắn theo vào đi, lại phát hiện Ngô Hạm không thấy. Hắn siêu tầm nửa ngày, mới phát hiện Ngô Hạm biến thành người là mơ siêu hắc y người trẻ tuổi lúc ấy quá mức kinh ngạc. Liền trên người mang phù rơi trên mặt đất cũng không biết. Thiếu chút nữa bại lộ thân phận, thư phòng người nửa ngày không có hé răng. Hắc y người trẻ tuổi ngẩng đầu, lại thấy trước mặt người chết ninh mày, tựa hồ là ở hồi ức chuyện cũ, tuổi tác xương ngưng kết ở hắn mắt đuôi, phác họa ra thật sâu dấu vết. Người xác định kia nữ hài sờ đến quỷ thời điểm, quỷ liền hòa tan, là tuy rằng cách khá xa, nhưng hắn thấy được rõ ràng, giống như là bạch nhĩ trong lòng bàn tay có hòa tan tề dược dường như, nhẹ nhàng mà hòa tan quỷ. Hắn đoán có phải hay không Hoắc Dư Nhiên biết hắn ở làm cái gì, làm bạch nhĩ cố ý biểu diễn cho hắn xem, đạt tới kinh sợ mục đích của hắn. Rốt cuộc, này thật sự quá không thể tưởng tượng, bạch nhĩ lai lịch thành mê, đột nhiên xuất hiện, còn cùng Hoắc Dư Nhiên ở tại cùng nhau. Hắn tra không đến bạch nhĩ tin tức, nhưng nhìn ra được tới bạch nhĩ chỉ là cái người thường. Nhìn đến quỷ không thét chói tai đều thuộc về lá gan đại phạm trù. Hắc y người trẻ tuổi không tin trên thế giới sẽ thực sự có ai không cần tu tập đạo thuật, không cần mượn dùng lá bùa, cái gì đều không cần, tùy tiện sờ sờ là có thể đem quỷ sờ đến hôi phi yên diệt bản lĩnh. Nếu thực sự có, kia tính cái gì, thế giới cho nàng ngoại quải, vẫn là nói, nàng bản thân chính là cái bác. Hắc y người trẻ tuổi, chủ thượng không cần để ý, ta hoài nghi là Hoắc Dư Nhiên ở giở trò bịp bợm. Trước mặt người quát lớn một câu, người biết cái gì, bác giống nhau tồn tại người, hắn đã từng gặp qua một cái, huyền môn chung người vô pháp giải thích nguyên nhân, nhưng thật thật tại tại mà tồn tại. Lúc ấy, nàng vẫn là cái tiểu anh hài, Mạc gia lão đại gia tiểu nữ nhi. Kia hiện tại cùng Hoắc Dư Nhiên ở bên nhau chính là, vẫn là nói, như vậy bác lại xuất hiện cái thứ hai. Hắn thái dương gân xanh thẳng nhảy, này tính cái gì, làm cho bọn họ này đó cực cực khổ khổ tu luyện nhân tình dùng cái gì kham. Hâm mộ ghen tị hận, bệnh viện, Hoắc Thịnh Nhiên phó xong rửa sạch quỷ tiền cư nhiên ngoài ý muốn không có lộ ra đau lòng bộ dáng. Hắn còn phá lệ đưa ra thỉnh ba người đi ăn nướng BBQ. Bị Hoắc Dư Nhiên lấy trời tối rồi, ăn nướng BBQ không dưỡng sinh, hắn phải về nhà ngủ vì từ cự tuyệt. Hoắc Thịnh Nhiên, vậy ngươi trở về đi, bạch nhĩ cùng Minh Cửu cùng ta cùng đi ăn nướng BBQ là được. Hoắc Dư Nhiên, bạch nhĩ cùng ta trụ cùng nhau lại như thế nào? Lại không phải người bạn gái. Hoắc Thịnh Nhiên đối Hoắc Dư Nhiên hiểu tận gốc rễ. Hắn quay đầu nhìn bạch nhĩ, cuồng nhiệt ánh mắt bị tận lực áp chế. Đi sao, ta biết một nhà nướng BBQ 24 giờ buôn bán. Hương vị nhưng hảo, như là ở dụ hống tiểu hài tử ngữ khí. Lệnh Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên chợt nổi lên một thân nổi da gà. Hoắc Thịnh Nhiên đây là coi trọng bạch nhĩ. Không có hảo ý, Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên sinh khí, một cái là khí chính mình tương lai đồ đệ có bị đoạt nguy cơ. Một cái là khí chính mình huynh đệ bị chính mình huynh đệ mơ ước. Huynh đệ dựa vào cái gì chính là ngươi huynh đệ? nằm mơ đi, Hoắc Thịnh Nhiên là thật coi trọng Bạch Nhĩ. Một cái tay không có thể đem quỷ sờ không có đặc dị năng lực. Nhiều người hâm mộ a, quả thực chính là chơi game mang theo ngoại quải, vẫn là cái bắc tồn tại ngoại quải. Nếu là có thể, Hoắc Dư Nhiên đem Bạch Nhĩ ngăn ở phía sau, tàn khốc mà đánh gãy hắn mơ màng, tưởng đều đừng nghĩ, hắn huynh đệ, bốn bỏ năm lên chính là hắn. Hắn, có thể cho Hoắc Thịnh Nhiên dính. Không có khả năng, Bạch Nhĩ nhưng thật ra thản nhiên. Hoắc bác sĩ đây là tưởng đem ta cắt miếng nghiên cứu. Tiểu thuyết đều viết quá, người bình thường có đặc dị công năng cũng không dám biểu lộ. Liền sợ bị cuồng nhiệt y học gia làm thí nghiệm phẩm ấn tiến phòng thí nghiệm. Lột da, cắt thịt, rút máu làm thực nghiệm mơ siêu Hoắc Thịnh Nhiên xua tay. Không, cắt miếng làm nhân thể nghiên cứu là phạm pháp. Ta là cái tuân kỷ thủ pháp lương dân. Ta chỉ là tưởng chiều ngươi chút huyết, hắn thương lượng. Có thể chứ, liền một chút, hắn nhìn ra Bạch Nhĩ giáo dưỡng tốt đẹp. Cùng Hoắc Dư Nhiên không phải một loại người. Có lẽ hắn thái độ chân thành điểm, Bạch Nhĩ liền đồng ý. Nếu là có thể nghiên cứu ra tới thứ gì, tốt nhất là đem Bạch Nhĩ đặc dị năng lực phục chế đến hắn bàn tay thượng vậy hoàn mỹ. Bạch Nhĩ do dự, Hoắc Thịnh Nhiên tiến thêm một bước cầu xin, bắt đầu bán thảm, ta sinh ra ở huyền môn thế gia, thân là đời cháu đệ nhất nhân, vốn nên là ta bị trọng điểm bồi dưỡng, nhưng ta từ nhỏ bị quỷ dọa quá. Đối quỷ có bóng ma tâm lý, đến nỗi với khi ta đối mặt quỷ thời điểm, liền sẽ xuất hiện tâm lý thương tổn, dần dà, tính tình hậm hực, liền tự sát ý niệm đều xuất hiện quá rất nhiều lần. Sau lại, gia gia cùng phụ thân đành phải từ bỏ ta, bồi dưỡng nổi lên Hoắc Dư Nhiên, người ngẫm lại, ta có phải hay không thực thảm, nếu ta có thể có được ngươi như vậy năng lực, nhìn thấy quỷ liền đem nó sờ chết. Ta đây còn sẽ có bóng ma tâm lý sao? Không có bóng ma tâm lý, ta chẳng phải là ta Hoắc gia bồi dưỡng tương lai gia chủ người thừa kế. Một chuyện nhỏ ảnh hưởng một người nhân sinh quỹ đạo, quá thả mơ siêu cho nên, ta chiều ngươi một chút huyết nghiên cứu được không? Chưa từng có người nào đem sợ quỷ nói được như thế tươi mát thoát tục. Nếu không phải mọi người đều quen thuộc, khả năng thật đúng là bị hắn lừa. Minh Cửu, Thịnh Nhiên ca, ngươi không phải muốn học y mới cùng ngươi ba nháo phiên. Lúc ấy Hoắc gia đại bá tức giận đến thiếu chút nữa đem ngươi chân đánh gãy. Nói thẳng Hoắc gia gia môn bất hạnh, lại ra cái ly kinh phản đạo đồ vật, ngươi không phải còn nói đại trượng phu đương hành y tế thế. Cứu người tánh mạng, bắt quỷ trừ yêu là không có khả năng, đời này đều không thể. Hoắc Thịnh Nhiên thần sắc bất động. Một chút bị vạch trần ngượng ngùng đều không có. Đúng vậy, nhưng ta phải bảo vệ chính mình. Ngươi nhìn xem này bệnh viện, như vậy nhiều quỷ, mà ta, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượt, Hoắc Dư Nhiên giữ chặt Bạch Nhĩ thủ đoạn. Muốn cùng nàng đi, huyền môn người trong đối bảo hộ thân thể của mình phát ra thực coi trọng. Một chút máu có thể làm rất nhiều văn chương. Hắn biết Hoắc Thịnh Nhiên sẽ không loạn làm cái gì, nhưng ai có thể bảo đảm kia máu có thể vẫn luôn hảo hảo mà đãi ở hắn trong tay. Hơn nữa Bạch Nhĩ có được như thế kinh thế hãi tục năng lực. Bạch Nhĩ lúc này mới hơi mang xin lỗi mà cự tuyệt Hoắc Thịnh Nhiên. Thực xin lỗi, ta không thể làm ngươi chịu ta huyết, nàng tuy rằng rất tò mò mà muốn biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy năng lực. Nếu là Hoắc Thịnh Nhiên có thể nghiên cứu ra tới thì tốt rồi. Nàng lúc trước do dự chính là nguyên nhân này, nhưng là bị quỷ hút máu nuôi lớn nàng. Đối máu dị thường mẫn cả mơ siêu không có bất luận cái gì một cái quỷ hút máu. Sẽ tùy tùy tiện tiện đem chính mình máu giao phó cho người khác. Cho dù là một giọt cũng không được, nàng đem chính mình làm như quỷ hút máu đương hơn 20 năm. Loại này ý tưởng đã là ăn sâu bén rễ. Xin lỗi, nàng thuyết phục không được chính mình. Đến cuối cùng, Hoắc Thịnh Nhiên không chỉ có không muốn tới Bạch Nhĩ huyết. Ngược lại bị Hoắc Dư Nhiên cùng Minh Cửu ấn uy hiếp một hồi. Nếu là nói bậy Bạch Nhĩ sự, ta liền đem ngươi biến thành quỷ. Lại thân thủ đưa đến Bạch Nhĩ trong tầm tay đem ngươi niết không có. Hoắc Thịnh Nhiên, ngoặc kép, bảo bảo ủy khuất, rời đi khi, Hoắc Dư Nhiên tràn đầy giữ gìn huynh đệ hào hùng, Minh Cửu dơ lên giữ gìn tương lai đồ đệ kiêu ngạo đầu. Từ từ, Bạch Nhĩ tay không niết quỷ kỹ năng như thế nghịch thiên. Nàng còn cần sư phụ. Không đúng, hắn còn có thể đương được nàng sư phụ. Minh Cửu, ngoặc kép, bảo bảo ủy khuất, tác giả có lời muốn nói. Sửa lại một chỗ tiểu sai tương đương. Chương 22 Mạc Gia Hồ Bình Mạc Gia. Gần nhất một đoạn thời gian rất bận. Tất cả mọi người ở nghị luận sôi nổi. Cũng đều ở vì Mạc Gia lão đại gia tiểu nữ nhi trở về làm chuẩn bị. Đều là huyền môn thế gia. Mạc Gia lại không giống người thường. Nhà bọn họ không có truyền nam bất truyền nữ chú ý. Ngược lại có năng giả cư chi. Chẳng phân biệt nam nữ. Lần này Mạc Gia gia chủ. Đó là nữ nhân. Mạc Gia lão đại Mạc Hộ Hữu nhị muội Mạc Hộ Song. Đồn đãi. Lúc trước định Mạc Gia gia chủ là Mạc Hộ Hữu. Ai ngờ ở tuyển định gia chủ kia mấy ngày, hắn tiểu nữ nhi Mạc Tranh lại không thấy, không đủ một tuổi tiểu hài tử, mất tích, bên ngoài thượng xem, là chiếu cố hài tử người không cẩn thận, không thấy hảo hài tử, bị người trộm đi, trên thực tế, rất nhiều người có tâm suy đoán, Mạc Tranh mất tích, là một hồi âm mưu, bởi vì, Mạc Tranh là Mạc Hộ Hữu ngồi trên Mạc Gia gia chủ hữu lực lợi thế. Mạc Gia tiếp cận quyền lực trung tâm người đều biết Mạc Tranh có hạng nhất đặc thù năng lực. Có thể nói bác tồn tại, nàng có thể sử dụng tay trực tiếp đem quỷ sờ không có. Nho nhỏ bất mãn một tuổi tiểu hài tử, chưa bao giờ tu tập quá huyền thuật. Mỗi một ngày, Mạc Gia một người bắt hồi quỷ không cẩn thận tùng cấm chế. Kia quỷ thực lực mạnh mẽ, có ý thức, trốn tránh mọi người, chuẩn bị lặng lẽ lặn ra Mạc Gia. Không biết sao, nó vào nhầm Mạc Tranh trẻ mới sinh phòng, một cái tiểu hài tử mà thôi. Nó căn bản không để ở trong lòng, nếu không phải chạy trốn thời gian khẩn cấp, nó không ngại hút nàng sinh khí. Ai ngờ, ở trải qua nó không để ở trong lòng Mạc Tranh bên người khi, hắn lại bị Mạc Tranh túm chặt cánh tay, rồi sau đó lại không tránh ra quá, chờ Mạc Gia người phát giác. Theo quỷ hơi thở tìm kiếm đến nơi đây thời điểm, kia quỷ đã bị Mạc Tranh lôi kéo hòa tan hơn phân nửa. Một chúng Mạc Gia người không thể tưởng tượng, nàng này năng lực, cũng quá nghịch thiên, Mạc Tranh, đây là, thiên tài, không đúng, là có đại năng lực giả. Cái gì hạ phàm sao? Chính là nàng sinh ra thời điểm không có Phượng Hoàng bay tới triều bái. Cũng không có bách hoa nở rộ. Càng không có cả phòng dáng màu, nàng sinh ra phổ phổ thông thông, tìm tầm thường thường, nàng mụ mụ lớn lao thái thái cũng không có đã làm ly kỳ mộng. Thấy thế nào như thế nào chính là cái bình thường hài tử. Mạc Gia người sau lại thực nghiệm hạ, Mạc Tranh đối với quỷ vật tới nói, chính là cái di động mồi lửa, sợ ai hòa tan ai, lúc ấy còn chưa thoái vị Mạc Gia gia chủ Mạc Tam gia đại hỉ. Lập tức liền muốn ra truyền chủ chi vị cấp Mạc Hộ Hữu. Có Mạc Tranh cái này ngoại quải, gì sầu Mạc Hộ Hữu không thể ở huyền môn trung tỏa sáng rực rỡ. Bọn họ Mạc Gia quật khởi thời điểm tới rồi, nhưng Mạc Tranh quá nhỏ, Mạc Tam gia dặn dò Mạc Gia mọi người đều nhắm lại miệng. Không được đem việc này ngoại chuyện, phiền toái chính là, Mạc Tam gia cùng ngay lúc đó Hoắc gia gia chủ quan hệ cá nhân rất tốt. Ở Mạc Tranh mới sinh ra thời điểm, liền cùng Hoắc gia này đồng lứa cường điệu bồi dưỡng người thừa kế Hoắc Dư Nhiên định rồi oa oa thân. Mạc Tam gia gặp qua Hoắc Dư Nhiên, vài tuổi hai tử, năng lực liền đã vượt qua tu tập 10 năm sau đại nhân. Căn cốt thật tốt, vừa thấy liền nhiều đất dụng võ. Cho nên, ở Hoắc lão gia tử đưa ra định cái oa oa thân thời điểm. Mạc Tam gia một ngụm đáp ứng rồi. Đó là, Mạc Tam gia là nhìn chúng Hoắc Dư Nhiên tiềm lực, muốn cho Mạc gia mượn hắn Đông Phong, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ Mạc gia tựa hồ, mệt, không chờ Mạc Tam gia làm bao lâu mộng đẹp, Mạc Tranh mất tích, Mạc Tam gia giận tím mặt, khuynh tẫn Mạc gia chi lực, cũng không có thể tìm trở về. Lúc ấy có hai loại suy đoán, một là Mạc Tranh năng lực tiết lộ, bị người ngoài kiêng kỵ. do đó xuống tay mang đi. Nhị là Mạc gia người việc làm, vì Mạc gia gia chủ vị trí, lộng đi rồi Mạc tranh, dựa theo mọi người năng lực tới xem, gia chủ vị trí liền không nhất định có thể rơi xuống Mạc hộ hữu trên người. Mặc kệ là nào một loại đều là Mạc tam gia sở không thể nhẫn. Hắn quật cường tính tình đi lên, ngạnh muốn Mạc hộ hữu kế thừa Mạc gia gia chủ vị trí. Nhưng Mạc hộ hữu cự tuyệt, hắn nói hắn muốn tìm về Mạc tranh, sợ không có quá nhiều tinh lực chiếu cố Mạc gia sự tình. Hết chương.